Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, 876. Chương 876, hà mẫu bản thể. Làm từ ngôn lấy nguyên anh thân thể mượn kim đan lực lượng đắm chìm vào ký ức sông dài. Do đó nhớ tới trẻ mới sinh thời kỳ. Lão đạo sĩ này câu thứ nhất nói nhỏ thời điểm. Cách xa ở thiên bắc thần mộc hạp đã bị hồng thủy rót đầy. Vốn là địa thế cực thấp trong hẻm núi vọt vào tám đạo sóng lớn. Liền với thạch đầu sơn đều bị oanh kích đến phá nát sụp xuống. Đứng ở đỉnh núi Phí Lão cùng vô số trốn lên đỉnh núi người phàm đang sợ hãi mà nhìn mãnh. Liệt nước sông, thạch đầu sơn xác thực ở đổ nát. Nhưng mà đỉnh núi người phàm cùng rất nhiều yêu thú nhưng không có rơi xuống. Tùy theo sụp đổ ngọn núi, ở thạch đầu sơn trung tâm, xuất hiện một gốc cây ngất trời cự mộc. Cự mộc toàn thân xanh lên, kiên cố được có thể so với sắt thép, còn như cây vạn tuế giống như vậy. Ở phong bà chỗ ở phòng nhỏ biên giới, cái kia chút lá xanh bên trong, từng đóa màu xanh biếc hoa nhỏ đang ở trong góc yên lặng mở ra. Cùng lúc đó, mùa đông nước Tề nơi sâu xa, băng tuyết bao trùm trên mặt đất, từng viên một bền bỉ cỏ dại đang ở chui từ dưới đất lên nảy mầm. Những này vô danh cỏ dại cảm nhận được diệt thế nguy cơ. Muốn ở trời đông giá rét thời khắc chui từ dưới đất lên nảy mầm. Bởi vì lại không chui từ dưới đất lên, chúng nó đem yên giấc ngàn thu dưới nền đất, mãnh liệt tử khí, đã bắt đầu tràn ngập. Liền cỏ dại đều cảm nhận được đại địa sắp sụp đổ hạo kiếp. Có một năm, sông lớn đảo ngược, khắp trời quạ trắng, từ ngôn tâm thần bên trong, vang lên lão đạo sĩ năm đó nói câu nói thứ hai ngữ. Hắn không chỉ có tâm thần rung mạnh, còn không thể nào hiểu được. Không hiểu vì sao sông lớn phải ngã truyền, tại sao lại xuất hiện quạ trắng. Ào ào ào, từ khi thông thiên hà tràn lan, đã đến ngày thứ 9 thời gian. Ở ngày thứ 9 lúc sáng sớm, nguyên bổn đã bình tĩnh thông thiên hà bỗng nhiên truyền đến cáu kỉnh nổ vang. Dị hưởng thức tỉnh thần văn, thức tỉnh yêu vương, tình châu các cường giả dồn dập đem thị lực vận chuyển tới cực hạn. Liền những này tình châu trí cường, thấy được từ lúc sinh ra tới nay, kinh khủng nhất một màn, từ đông trời mà đến thông thiên hà, lúc này bắt đầu rồi chảy ngược, lấy tuyết sơn làm trung tâm, đảo ngược nước sông cùng thượng du vọt tới nước sông oanh kích đến một chỗ, tạo thành cơn sóng thần, có tới vạn trượng cao, két, két, két, ở nước sông va chạm nổ lên vô số bọt nước trong đó. Từng con hoàn toàn do nước sông hình thành quái nha bay lên không. Hướng về bầu trời kêu to. Từ xa nhìn lại, những này trong suốt quạ trắng như một đám mây sương mù. Phảng phất đang kêu gọi mà thế đến. Có một đời, thiện ác không phân rõ. Một đời tuyệt hiểm, từ ngôn tâm thần khi nghe đến câu thứ ba lúc sau đã không kiên trì được. Này lại tìm hiểu ký ức quá mức hao tổn phí lực lượng tinh thần. Thần trí của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Có một người, bằng này một lời, cười ngạo thiên hạ, thứ tư câu nói nhỏ mơ hồ truyền vào từ ngôn trong tai. Chỉ là hắn lại cũng không khống chế được lần này đã lâu ký ức. Tâm thần ở trong chớp mắt ầm ầm tiêu tan. Cẩn thận thần trở về thời khắc, từ ngôn chỉ nghe được hai chữ. Lão đạo sĩ lúc trước còn đang nói gì, hắn nhưng lại cũng không nghe thấy. Hai chữ kia là, hắn nói cái gì? Mở bừng mắt ra, từ ngôn trong ánh mắt hiện ra mê man cùng ngạc nhiên. Hắn nghe được lão đạo sĩ ở vớt lên trẻ mới sinh sau khi nói ra mấy lời nói. Mấy lời nói này, rõ ràng cho thấy lão đạo sĩ quay về trẻ mới sinh nói. Từ đạo viễn phảng phất đang giảng giải một đoạn huyền ảo cố sự. Có một trời, cây vạn tuế ra hoa, xuân nha đông phát. Có một năm, sông lớn đảo ngược, khắp trời quạ trắng. Có một đời, thiện ác không phân rõ. Một đời tuyệt hiểm, có một người, bằng này một lời, cười ngạo thiên hạ, nhớ lại sư phụ giảng giải. Từ ngôn khóa chặt lông mày phong, hắn không thể nào hiểu được, càng nghĩ không ra then chốt. Đặc biệt là sau cùng hắn nói hai chữ, tựu như cùng lão đạo sĩ đang giảng giải một người qua lại. người kia đã trải qua tuyệt hiểm, còn không phân rõ thiện ác. Có một người, chẳng lẽ là đang nói ta? Tự hỏi Từ Ngôn, càng ngày càng kinh hãi. Đời này của hắn xác thực có thể nói tuyệt hiểm. Hơn nữa hắn cũng đích xác thiện ác không phân rõ. Chân trời sóng biển cùng rít lên, truyền lọt vào trong tai. Đột nhiên nhấc đầu, Từ Ngôn thấy được đảo ngược thông thiên hà. Thấy được hội tụ đạo thứ 9 ác sóng. Càng dựa vào mắt trái mạnh mẽ thấy được xoay quanh với ác sóng phía trên vô số quạ trắng. Sông lớn đảo ngược, khắp trời quạ trắng, trợn to trong con ngươi, tràn đầy không cách nào tin vẻ mặt. Lão đạo sĩ giảng giải, lại ở đây khắc thành thật, dường như tiên đoán, hạo kiếp, quả nhiên vẫn chưa xong. Chấm ngoặc kép, trên đầu tướng, Vương Khải nói nhỏ tràn đầy uể oải. Hà Điền trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng. Năm vị yêu vương dồn dập thay đổi sắc mặt, thần sắc bất định nhìn chằm chằm đảo ngược thông thiên hà. Linh Thủy Thành sau mấy trăm dặm, một đạo thân ảnh chật vật leo ra ngoài nước mặt, vô lực đi tới một tòa chỉ còn dư lại chu vi mấy trượng đỉnh núi bưng. Phù phù một tiếng ngồi ở dò ra mặt nước trên đỉnh ngọn núi. Khương Đại Xuyên hai mắt vô thần, thở hồng hộc, liên tục ác sóng, không chỉ có đưa hắn vỗ không nhẹ, bị đông cứng 36 đường quỷ sứ một cái cũng không tìm được. Không biết bị hồng thủy vọt tới nơi nào. Ta không phục, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên suy nhược mà tự nói. Từ Ngôn, người số may, vậy thì như thế nào? Ta Khương Đại Xuyên chỉ cần còn lại một hơi, nhất định phải làm thịt ngươi. Đẩy vận xui Khương Đại Xuyên, trong đôi mắt bạo khởi ngập trời sự thù hận. Hắn không phục, hắn không cam lòng, hắn không cam lòng, hắn đem các loại liên miên vận xui tất cả đều toán ở Từ Ngôn trên đầu. Vận xui đến được vượt đáng sợ, hắn giết chết Từ Ngôn tâm tình lại càng bức thiết. Kinh người vận xui, để Khương Đại Xuyên nổi giận thành điên cuồng. Hắn vốn là hung hãn người, ở đây liên tục vận xui bên dưới. Coi như không tìm được 36 đường quỷ sứ, hắn cũng muốn xông vào Linh Thủy Thành. Khôi phục không ít, vừa muốn đứng dậy nhằm phía xa xa thành lớn, đã bước bước chân lại cũng không rơi xuống. Khương Đại Xuyên cả người dường như tượng gỗ, bị định ngay tại chỗ. Giống, từ xa xôi thông thiên hà bên trong, truyền đến một tiếng đè nén gầm nhẹ, tiếng gào như sấm, ầm ầm ầm truyền khắp tứ phương. Ở đây tiếng gào bên dưới, một cổ quỷ dị lại mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt đến. Chớp mắt vạn dặm uy thế, so với thần văn cùng yêu vương bao trùm phạm vi còn muốn lớn hơn. Luồng áp lực này không ngừng khuếch tán, từ vạn dặm chu vi đến 10 vạn dặm, cho đến 1 triệu dặm. Một tiếng gầm, uy chấn một châu nơi. Không chỉ có Khương Đại Xuyên thân ảnh bị uy thế cầm cố ở tại chỗ. Linh Thủy Thành trên đầu tường, hai vị nhân tộc thần văn cùng năm vị yêu vương thân ảnh giống như bị giam cầm ở tại chỗ. Vượt qua thần văn cùng yêu vương uy thế, mang đến thiên uy giống như khí tức. Nhạn Hành Thiên những này nguyên anh cường giả thậm chí ngay cả thần hồn đều ở đây rung mạnh. Những hư đan kia càng thêm không thể tả, cả người nhiếp nhiếp run. Còn người phàm biên quân, từ lâu sụi lơ trên mặt đất, hai mắt trắng dã. Ngất đi, phần phật, cánh tiếng chấn động cùng bọt nước vỡ tan tiếng trộn vào một chỗ. Đạo thứ 9 ác sóng đến, cảnh tượng đồ sộ mà khủng bố. Sóng nơi cuối, vô tận quạ trắng liên thành một mảnh, hình thành mây đen dập trời tư thế. Cao tới vạn trượng sóng lớn phóng lên trời, vẫn chưa chém xuống, mà là ở trên không vỡ vụn ra. Càng nhiều nước hơn khí tràn ngập đến đại địa nơi sâu xa. Khí tức âm lãnh bên trong, bờ sông nơi xuất hiện một cái kinh khủng đường viền, đó là một con cự thú, chiều cao ngàn trượng, ở cự thú đỉnh đầu, từng cái ác long giống như tiếp xúc sừng lay động quay quanh, mỗi một cái đều cùng trước kia 9 con dị thú giống như đúc, số lượng càng có hơn 1000, thiên thủ ác thú, cuối cùng từ thông thiên hà nơi sâu xa bò ra, được gọi là hà mẫu nhân vật khủng bố. Trải qua ngàn năm năm tháng, lần thứ 2 đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.